Ta trở thành anh trai của nữ chính trong truyện ngược. Chương 11, góc truyện audio.com. Quân Hoài Lang sợ quân lệnh Hoan bị lạnh, vốn muốn nàng ở lại trong phòng, hôm nào khác lại học đà, nhưng quân lệnh Hoan không chịu, thấy tuyết rơi thì càng thêm hưng phấn, kiên quyết muốn cùng quân Hoài Lang đánh đàn ở trong viện. Quân Hoài Lang trước nay đều không có biện pháp với nàng, đành phải bảo cung nữ hầu hạ nàng uống lên chén canh nóng, lại phủ thêm áo choàng lông cáo cho nàng. Đợi hai người vào ngồi trong đình, quân lệnh Hoan ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không khỏi cảm thán. Thật là đẹp mắt. Quân Hoài Lang theo ánh mắt nàng nhìn lại thì thấy màn lụa phiêu đãng trên đình vàng mái ngói lưu ly. Cong cong, ngoài đình tuyết trắng mênh mang, như khoác lên một lớp áo bạc. Tuyết bay là tả đầy trời, phất phơ mà rơi xuống. Ngói lưu ly, ngói âm dương, ngói tráng men. Dương là tấm lợp ở giữa, âm là tấm ngói úp lên dương. Yin chuông xô cua, ngân trang tố khỏa, dùng để miêu tả sự đẹp đẽ của cảnh tuyết ngoài trời. Quân Hoài Lang lại chợt nghĩ, không biết phiến rừng phong kia lúc này là dáng vẻ gì nhỉ? Trong đầu y không khống chế được mà hiện lên cặp mắt màu hồ phách nọ. Y nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, tay ấn lên dây đàn, không suy nghĩ thêm về những chuyện có không không nữa. Quân lệnh Hoan tuy rằng thích trời tuyết nhưng lại sợ lạnh, chưa đàn được vài tiếng liền lạnh cóng đến không duỗi tay ra được. Nàng vẫn không muốn trở về, làm nũng dựa vào bên người quân Hoài Lang, để y đánh đàn cho mình nghe. Quân Hoài Lang từ trước đến nay đều không cự tuyệt được yêu cầu của tiểu cô nương này. Vì thế, khi tiết yến tới, còn chưa đi vào cửa cung Minh Loan thì đã nghe được âm thanh đàn cổ du dương trầm bổng. Khoảng chừng 10 ngày trước, hắn thu được thánh chỉ muốn cho hắn làm con thừa tự dưới gối của Thục Phi. Tiết yến không cần ngẫm lại cũng biết là Thục Phi đắc tội người nào đó trong cung, làm cho người ta tìm mọi cách nhét một cái sát tinh là hắn vào trong cung Thục Phi, nhất định là muốn cho chỗ nàng ầm ĩ đến gà chó không yên. Trong thánh chỉ, Thanh Bình Đế còn làm bộ làm tịch mà quan tâm hắn hai câu, bảo hắn tập trung dưỡng thương trước, lại chọn ngày dọn đến trong cung Thục Phi. Tiết yến biết khẳng định là Thục Phi không vui, ở trong cung náo loạn kịch liệt, bằng không Thanh Bình Đế cũng sẽ không châm trước, làm hắn trước tiên dưỡng thương ở trong cung của mình. Tiết yến gãy bàn tính, biết Thục Phi không có đầu óc này có thể giúp hắn vài chuyện cấp bách. Hắn mang tính tượng trưng mà dưỡng thương mấy ngày, định vào ngày hôm nay vừa khéo, thu thập số lượng hành lý không nhiều lắm, chỉ mang theo Tiến Bảo một người, theo người của cung Minh Loan tới đón hắn đi đến chỗ ở mới. Sáng sớm trời còn chưa sáng, trong cung tuyết đã lất phất rơi suốt nửa đêm, lúc này trên gạch cẩm thạch tụ một tầng dày. Tiết yến đạp tuyết, lặng im không tiếng động mà bước trên đường trong cung cấm. Hôm nay đặc biệt lạnh, Tiết yến không có quần áo mùa đông, chỉ mặc một thân áo khoác hơi mỏng. Tiến Bảo đi theo bên người hắn, mặc một hơi toàn bộ y phục mùa thu lên người, bao bọc bản thân như một cái bánh chưng béo ú, nhưng vẫn không ngừng phát run. Chủ tử, ngài không lạnh sao? Tiến Bảo không khỏi nhỏ giọng hỏi Tiết Yến. Tiết Yến liếc mắt nhìn hắn, vẫn không nói chuyện. Từ nhỏ, hắn đã sinh hoạt ở đất Yến, chỗ đó vào đông sớm hơn nhiều so với Trường An. Đất Yến cằn cỗi, lại nuôi rất nhiều binh mã, đông đến mà không có quần áo mùa đông chống rét là chuyện thường xảy ra. Góc truyện audio.com. Khi hắn 7-8 tuổi đã được Yến Vương dưỡng trong quân doanh, chi phí ăn mặc không nửa điểm khác biệt cùng binh lính bình thường, hắn cũng đã quên chính mình trải qua bao nhiêu mùa đông lạnh thấu xương. Thậm chí một năm kia khi hắn mới tiến vào quân doanh, lời đồn về mệnh cách sát tinh của hắn đã truyền ầm lên trong quân. Ngày đầu tiên hắn nhập doanh, bị vài tên lính lọc lõi ấn trên mặt tuyết mà đánh, bị đông lạnh đến cả người đều mất đi chi giác, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được. Bất quá loại tình trạng này hắn không phải chịu bao nhiêu năm, trong quân đã không ai đánh thắng được hắn, cũng không ai có thủ đoạn tàn nhẫn hơn hắn. Hắn cũng quen ăn mặc giáp sắt kết băng suốt mùa đông, ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Rất nhiều thống khổ đều có thể dần dần quen thuộc đến chết lặng, tỉ như rét lạnh, tỉ như chán ghét và bài xích của thế nhân. Tiến Bảo thấy Tiết Yến không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng nữa. Hắn bị áp chế bằng tính mạng của cả nhà, không trâu bắt chó đi cày. Bất đắc dĩ, mà nhận vị chủ tử này, dù biết hắn âm trầm đáng sợ. Tiếp xúc nhiều, hắn mới biết được chủ tử còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Một người không sợ đau, không sợ lãnh, một mình ở nơi tối tăm mà chủ tính sắp đặt. Đối với bản thân còn tàn nhẫn như thế, sao có thể đối với người khác không ác độc. Tiến Bảo ngoại trừ tất cả đều nghe theo hắn, trông cậy hắn giữ cái mạng nhỏ của chính mình, thì cũng không làm được gì hơn. Công nhân đi ở đằng trước là do cung Minh Loan phái tới. Chẳng qua chỉ là một cung nữ, lại ăn mặc y phục mùa đông bằng gấm vóc đẹp đẽ dày dặn, trên tóc châm cài lay động, đầu cũng không quay lại, ngay cả bóng lưng cũng hiện lên sự kiêu căng. Nàng dẫn Tiết Yến đi tới bên ngoài cung Minh Loan, cách tường liền nghe được tiếng đàn cổ. là một làn điệu trong veo du dương, êm dịu mà xa xăm, như là vị tiên trưởng trên trời đang tấu một khúc nhạc cổ xưa ở trong mây. Cung nữ kia nghe được tiếng nhạc, nâng cằm quay đầu lại, thần sắc hiện ra khí thế kiêu ngạo vì có chung vinh dự. Là thế tử điện hạ đang khải đàn. Nàng nói, thế tử điện hạ chính là người nhà của nương nương, người đã đến nơi này thì chớ nên va chạm hắn, nếu không nương nương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Dường như trước mặt không phải là cái hoàng tử, mà là một nô tài ăn nhờ ở đậu. Tiết Yến không tiếp lời, ngược lại đại bánh chưng tiến bảo bên cạnh một bên hạ tay đang phát run xuống, một bên cúi đầu khom lưng mà thưa giả. Cung nữ kia nâng cằm, hừ một tiếng khinh miệt xoay người đi thẳng vào cung Minh Loan. Tiến bảo một tay xách hành lý, vội vàng tiến lên vài bước giúp Tiết Yến mở cửa. Tiết Yến nhấc chân, bước qua ngạch cửa đỏ nạm vàng của cung Minh Loan. Vừa bước vào tiếng đàn nghe càng rõ ràng, tựa như một dòng nước suối mát rượi chảy qua khe núi, lơ đễnh mà chảy qua bên người hắn, mềm mại khẽ chuyển động ở bên tai, quyến rũ khiến lòng người ngứa ngáy. Tiết Yến nhìn về hướng tiếng đàn phát ra, dù gặp nguy không loạn như Tiết Yến cũng ngẩn ra, lại là tiểu thiếu gia kia. Giữa làn tuyết rơi rào rạt, y ngồi trong đỉnh sơn khắc thép vàng, bốn phía lụa mỏng lượn lờ. Y hôm nay khoác một kiện áo choàng trắng thuần, cổ áo được điểm xuyết lông cáo mềm mại ấm áp mà bao bọc lấy y, có một tiểu cô nương tựa sát vào bên người y, lúc này đang dựa vào y mà làm nũng. Góc truyện audio.com, đôi tay thon dài của y lạnh cóng đến nỗi khớp xương phiếm hồng đang dừng ở trên dây đàn, tiếng nhạc từ tốn tuôn ra từ đầu ngón tay y. Y buông mắt nhìn tiểu cô nương kia, trong mắt là ý cười Tiết Yến chưa từng thấy qua. Cưng chiều mà mềm mại, mang theo độ ấm nhẹ nhẹ khiến người ta chìm đắm. Đúng lúc này, tiểu thiếu gia lơ đễnh mà nhấc mắt, tầm mắt vừa lúc cùng hắn giao nhau. Tươi cười của y chưa tan, ý cười trong mắt bất ngờ lọt vào mắt Tiết Yến, như là đang cười với hắn. Mềm mại và ấm áp lại trầm tĩnh thâm thúy, tựa như có một cơn gió ấm vô hình, mềm nhẹ mà vây cả người Tiết Yến vào bên trong. Lưng Tiết Yến không duyên cớ mà tê dần. Chưa từng có người dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, ánh mắt này có một loại cảm xúc xa lạ mà kỳ dị, lại mang theo lực hấp dẫn chí mạng, chợt chạm vào trên ngực hắn. Mặc dù Tiết Yến không muốn thừa nhận, ngực hắn vẫn nhảy lên hai cái thật mạnh. Chẳng qua là tức thì ánh mắt kia liền nhiễm lên nghi hoặc cùng kinh ngạc, ý cười mềm mại mới vừa rồi trong chốc lát liền tiêu tán không thấy. Tiết Yến như một kẻ cắp may mắn trộm được tài bảo, bất quá chỉ mừng thầm được một lát đã bị người mất của đoạt lại tất cả, một lần nữa nghèo rớt mồng tơi. Tiết Yến lấy lại tinh thần, cảm thấy bản thân có vài phần buồn cười. Cùng lúc đó, trong lòng hắn thế mà dâng lên một ít xúc động muốn cướp đoạt. Hắn bỗng nhiên muốn biết nếu có thể cướp được tươi cười mềm mại mà ôn tồn kia, làm y cả đời đều cười như vậy với mình, tình hình lúc đó sẽ là như thế nào nhỉ? Sống lưng Tiết Yến không khỏi vì thế lại có chút tê dại, mang theo một ít độ nóng cùng ngứa ngáy. Quân Hoài Lang cùng hắn đưa mắt nhìn nhau một cái, có chút kinh ngạc, sau đó y ghé mắt nói gì đó với cung nữ bên cạnh. Cung nữ vừa rồi dẫn Tiết Yến vào cung Minh Loan đi được vài bước thấy Tiết Yến không theo kịp, không kiên nhẫn mà xoay người nói. Thất thần cái gì, còn không mau đuổi kịp. Tiết Yến thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nhìn cung nữ kia một cái. Cung nữ nọ vốn dĩ đang đứng tại chỗ vừa dậm chân vừa hà hơi vào tay, chợt đối diện với cặp mắt màu hồ phách kia, liền có một cổ lạnh lẽo nảy lên trong lòng. Như là đang đối mắt cùng thú dữ. Tiếp đó, nàng thấy Tiết Yến đi lên trước. Hắn bị thương nặng chưa lành, bước chân rất chậm, đợi khi đến bên cạnh người cung nữ thì thản nhiên nhắc nhở. Còn thỉnh vị cô này dẫn đường. Cung nữ kia phục hồi tinh thần, lại nhìn hắn, dường như sợ hãi mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Cung nữ ổn định lại tâm thần, một lần nữa xoay người sang chỗ khác cũng không quay đầu lại mà dẫn Tiết Yến đến gian hẻo lánh nhất ở chắc điện phía tây. Khi đi ngang qua chính điện, hắn nghe được tiếng đồ sứ vỡ nát vang lên bên trong. Bên kia Quân Hoài Lang vừa cùng cung nữ nói chuyện xong, biết được hôm nay là ngày Tiết Yến chuyển đến trong cung Thục Phi. Y đã nghe thấy Thục Phi phát giận nhiều ngày, nhưng không ngờ Tiết Yến tới sớm như thế, làm y có chút không kịp trở tay. Lại dương mắt đã không thấy Tiết Yến, y nhớ tới vừa rồi, Tiết Yến mặc vẫn là y phục mùa thu. Lẽ ra có hoàng tử chuyển đến, cung Minh Loan nói như thế nào cũng hẳn là nên chỉnh lý một phen, thu thập chỗ ở cho hắn, lại thêm vào đồ dùng cùng y phục. Nhưng hôm nay cung Minh Loan trừ phái đi một cung nữ tới đón hắn, tất cả đều như cũ. Thậm chí chủ tử trong cung còn đóng cửa không ra, đang nổi cáu ở trong phòng. Góc truyện audio.com, trong lòng Quân Hoài Lang như bị thắt một nắm sợi bông thấm ướt, có chút không thoải mái. Đúng lúc này, có một cung nữ tiến lên trước cười châm cho hai người bọn họ hai ly trà nóng. Trong đình gió lớn, thế tử điện hạ cùng đại tiểu thư uống ly trà cho ấm áp thân mình. nàng nói, Quân Hoài Lang ngẩng đầu lên, thấy là Điểm Thúy bên người Thục Phi. Điểm Thúy từ nhỏ đi theo Thục Phi, Quân Hoài Lang khi còn nhỏ cũng có chút ấn tượng với nàng. Y nâng chung trà lên, nói tiếng tạ với Điểm Thúy, sau đó thuận miệng hỏi. Điểm Thúy cô, mới vừa rồi dọn tiến vào là Ngũ Hoàng Tử. Điểm Thúy nói, đúng vậy, là ý chỉ của bệ hạ, muốn đưa Ngũ Hoàng Tử đến trong cung để nương nương nuôi nấng. Quân Hoài Lang lại nói, vì sao đã nhiều ngày trong cung đều không có chút tin tức, ngược lại khá đột ngột. Điểm Thúy cười cười, nói, nương nương không thích hắn, cho nên không muốn lộ ra, nhưng nên thu xếp cái gì cũng đều thu xếp tốt cho hắn. Nói đến đây, Điểm Thúy thở dài, nói, nương nương là quá muốn một đứa bé. Trước đó nương nương đã muốn dưỡng một vị hoàng tử bên người, nô thì khuyên, nương nương lại nghe không lọt. Lại không nghĩ rằng hoàng thượng thế mà đưa Ngũ Hoàng Tử làm con thừa tự cho nương nương. Ngũ Hoàng Tử tuổi lớn như vậy, làm sao có thể kêu nương nương mẫu phi chứ? Nói đến đây, nàng lại lo âu mà thở dài. Ánh mắt Quân Hoài Lang hiện lên thần sắc hoài nghi. Thục Phi tự mình yêu cầu. Điểm Thúy khuyên, nàng lại không nghe. Đêm đó Thục Phi rõ ràng cùng y nói, là Điểm Thúy khuyên nàng nhận nuôi một vị hoàng tử, nàng mới thật sự xem xét. Nhưng hôm nay từ trong miệng Điểm Thúy, giống như đang phủi sạch quan hệ vậy. Cách chương.